chắc chắn sẽ rất khiêu khích cho mà xem. Nhưng nếu không mặc, cô sợ Phương Kim sẽ dùng những thứ khác trêu chọc cô. Thế là cô chu môi nói, em muốn vào phòng tắm thay. Thấy cô đồng ý mặc vào, Phương Kim cũng rộng rãi gật đầu, ừ, em đi thay đi. Kết quả là đợi cả chục phút mà không thấy cô gái nhỏ bước ra, Phương Kim sốt ruột đi đến gõ cửa, Tình, thay xong thì ra ngoài đi. Tiếp đó, anh nghe thấy cô đáp lại, bộ quần áo này em không mặc được đâu, nếu đã sản xuất ra thì chắc chắn là mặc được, em không ra thì anh vào đấy. Lúc này, sắc tâm của Phương Bốt đã nổi dậy, anh không còn kiên nhẫn để cò kè với cô nữa. Đợi chút, để em ra, cửa bật mở, cô gái nhỏ vẫn khoác áo tắm bước ra, Phương Kim thắc mắc nhìn cô, thấy cô đỏ mặt, từ từ rút dây lưng của áo tắm đi. Áo tắm tụt xuống, Phương Kim hớp phải một ngụm khí lạnh, xoang mũi ngứa ngứa, suýt nữa là chảy máu mũi, quần áo trong suốt bó sát người, phô ra toàn bộ đường cong hoàn mỹ của cơ thể cô. Chết người là, bộ quần áo này các chỗ khác đều kín mít, duy chỉ trước ngực với mông là khoét hở, làm bầu ngực trắng tuyết và bộ mông căng tròn nửa khuất nửa lộ. Bất cứ đàn ông nào nhìn thấy hình ảnh kích thích này đều sẽ biến thành lang sói. Bởi vậy Phương Bốt nhào lên ăn luôn Giản Tình cũng là lẽ thường tình mà thôi. Sau này, Phương Bốt hớn hở nghĩ, mấy món đồ đó quả nhiên là hảo hạng, lúc nào phải tìm thời gian nghiên cứu mới được. Một ngày nào đó, khi Giản Tình đi ăn cơm cùng Tần Tiểu Ý và Lâm Kiều Kiều thì bị hỏi mấy món đó có dùng được không. Giản Tình trước nay vẫn dịu dàng bỗng nổi sung lên, chỉ vào mũi Tần Tiểu Ý mắng xối xả, Tần Tiểu Ý, tiếc cho cậu là chị em tốt của mình. Cậu có biết mấy món cậu tặng suýt nữa hại chết mình rồi không? Tần Tiểu Ý bị mắng, sắc mặt vẫn bình thản kết luận, xem ra các cậu đúng là dùng không ít. Sau khi kết hôn, cuộc sống của Giản Tình khá nhàn hạ, hầu như cô không phải làm gì ngoài việc xem TV, chơi game online, đi mua sắm quần áo, trang sức với mẹ và em chồng. Sau một khoảng thời gian dài như vậy tiếp diễn, Giản Tình cảm thấy mình chẳng những phung phí tiền của mà còn lãng phí cả thời gian. Mặc dù số tiền chồng cô kiếm được đủ để cô tiêu xài cả mấy đời, nhưng nếu cứ nằm nhà chơi không thế này thì quả đúng là gánh nặng cho tiến trình hiện đại hóa ngày nay. Bởi vậy vào một ngày nọ, sau khi đã sửa soạn tươm tất, Giản Tình bèn đi thẳng đến Phương Thị. Từ sau khi lên làm bà Phương, Giản Tình rất hiếm khi đặt chân vào đây, thế nên ai ai nhìn thấy cô xuất hiện cũng hồ hởi tiến lên chào hỏi. Đến khi cô vào thang máy thì đám người thăm hỏi đã kéo tới đông nghìn nghịt, nhìn thấy không? Kia là nhân vật trong truyền thuyết của công ty, phiên bản hiện đại sống của cô bé lọ lem đó, trông cũng được đấy chứ. Nghe nói sau khi Bốt kết hôn thì không hề tham dự một buổi xã giao thông thường nào, vừa tan làm đã chạy ngay về nhà với vợ. Phương Bốt quả là người đàn ông tốt, tiếc là không có phần cho chúng ta. Nghe nói vợ tổng giám đốc ban đầu là trưởng ban phòng thị trường, sau khi kết hôn thì nghỉ không đi làm nữa. Giàu thế rồi còn đi làm gì, họa chăng là bị điên. Ấy thế mà nhân vật chính đang được bàn tán rôm rã của chúng ta, quả thật hôm nay đến Phương Thị để đi làm, chẳng lẽ cô bị điên thật? Đáp án là đúng vậy, cô sắp điên rồi, rỗi rãi đến phát điên mất rồi. Giản Tình đi một mạch đến văn phòng tổng giám đốc, đúng lúc Phương Kim đi học về. Nhìn thấy vợ yêu đang ngồi trên sofa, anh nửa ngạc nhiên nửa vui mừng, lấy tay sập cửa lại, rồi ôm chầm cô vào lòng, sao thế, muốn đến công ty gặp anh à? Giản Tình lờ đi câu nói ngọt xớt của anh, nới rộng khoảng cách giữa hai người, rồi nghiêm túc nói, anh sắp xếp cho em làm việc ở Phương Thị, hay là để em đi tìm việc ở công ty khác. Phương Kim nhíu mày, cười to, trừ Phương Thị ra thì còn ai dám thuê vợ của Phương Kim này chứ. Kim, em không nói đùa, em thật sự muốn đi làm. Em không thích ru rú ở nhà suốt ngày, cả người chẳng còn tí sức sống nào. Em tin anh cũng không muốn thấy em lúc nào cũng lầm lũi. Phương Kim phớt nhẹ lên má cô một nụ hôn, gật đầu nói, được, vậy em đi làm đi, có điều chức vụ là do anh quyết định, chức vụ gì vậy? Thấy anh đồng ý, Giản Tình vui vẻ hỏi, Phương Kim suy nghĩ một lúc lâu, rồi đáp, chức vụ thấp thì không thích hợp với em. Giờ em mà làm việc cùng với các nhân viên khác thì chắc chắn bọn họ sẽ thấy không tự nhiên. Thế này vậy, đúng lúc anh đang thiếu một trợ lý, em tới thay vị trí đó nhé, trợ lý tổng giám đốc à. Cụ thể em phải làm những gì, chỉ cần cố gắng hết sức phối hợp làm việc với anh là được. Phương Bốt nhẹ nhàng nói bâng quơ một câu. Về sau, vào một ngày nào đó, lúc Giản Tình bị Phương Kim đè lên bàn làm việc như hổ vồ mồi, cô mới đột nhiên hiểu được hàm ý trong câu nói của Bốt hôm ấy. Anh bảo cô gắng sức phối hợp với anh, thì ra ý anh là muốn phối hợp làm chuyện đó. Kết hôn được 2 năm,